Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 58. Kính nể cùng tham lam, Thiên Cẩu, Tôn Ngộ Không nghe được Phật Châu hét lớn. Vừa vặn, các ngươi một khối đến. Hắn thu hồi kim cô bổng, đứng ở đám mây chờ đợi. Trốn ở nơi bóng tối, Thiên Cẩu nhìn thấy màn này, sợ đến hồn phi phách tán. Kia đáng chết Phật Châu muốn kéo ta xuống nước. Đùa gì thế? Kia Tôn Ngộ Không quả thực là quái vật. Thiên Cẩu trong lòng một trận hoảng loạn. Xem chiến đấu mới vừa rồi tình huống. Nó nếu là xông tới, cũng chính là để Tôn Ngộ Không nhiều vung một bổng mà thôi. Con khỉ này quá mạnh. Lần trước nhất định do đó ý thả ta đi. Thiên Cẩu cảm giác không đúng. Xoay người liền chạy về phía xa. Phật Châu đợi một hồi, phát hiện chỗ tối khí tức không những không có tới gần, trái lại cấp tốc đi xa. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Muốn chạy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thái dương chân hỏa nổ tung. Ánh sáng tỏa ra. Xa xa, trời trên thân cầu cũng xuất hiện tia sáng. Một vệt ánh sáng đem nó bao lấy. Hóa thành ánh vàng. Ngang trời mà đi. Đem nó mang tới biến thành xích điểu Phật Châu bên người. Phật Châu, người ám hại ta. Thiên Cẩu phục hồi tinh thần lại, không cấm kinh hãi đến biến sắc. Trong cơ thể nó thái dương chân hỏa bị Phật Châu khống chế, đem nó dẫn theo lại đây. Nó bị lừa. Phật Châu vẫn luôn đang tính kế nó. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Cẩu nhìn hầm hầm Phật Châu. Ngươi đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Hiện tại không nói chuyện cái này. Phật Châu đập cánh, nói rằng, đồng thời đánh bại Tôn Ngộ Không, ta liền cho ngươi tự do. Thiên Cẩu đem lửa giận giấu ở đáy lòng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị ngọn lửa lượn lờ, phảng phất toàn bộ bầu trời chúa tể. Hắn đem kim cô bổng kéo cái vòng, một luồng vô hình sóng nhiệt cấp tốc khuếch tán hướng về tứ phương. Các ngươi nói xong rồi sao? Vậy liền cùng lên đi. Tôn Ngộ Không nói với Phật Châu. Phật Châu giận dữ, dẫn Thiên Cẩu xông qua. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại hai người sau lưng. Hắn vung lên trường bổng, kim cô bổng như một ngọn núi lửa vậy ép xuống, tùy ý một đòn, liền đem bát phương mây khói xua tan, đem Thiên Cẩu bao phủ, để nó mặt hiện sợ hãi. Không muốn. Thiên Cẩu phát ra kêu to một tiếng, sau đó phù một tiếng quỳ xuống. Thiên Đế tha mạng a. Bổng đang ở nó trước người dừng lại rồi. Điên cuồng sóng khí thổi qua Thiên Cẩu, ở sau lưng nó nổ tung. Thiên Cẩu cả người bộ lông đều đang trong sóng khí nát tan, hóa thành mảnh vỡ biến mất. Thiên Cẩu, ngươi cái này người không có cốt khí. Phật Châu nhìn thấy Thiên Cẩu thần phục, không nhịn được giận dữ. Thiên Cẩu quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ngươi tính toán ta, còn muốn ta cùng ngươi đồng thời liên thủ. Trên đời đâu có như thế chuyện tốt. Nó đối với Phật Châu cảnh giác không thể so Tôn Ngộ Không tiểu. Phật Châu có ý đồ khó lường, ai biết sau đó có thể hay không đem nó cũng ăn. Thiên Cẩu hướng về Tôn Ngộ Không cúi đầu, nói rằng, Thiên Đế, ta quy phục cho ngươi. Xin mời tha tính mạng của ta. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, sau đó gật đầu đồng ý rồi. Tốt, rất tốt. Phật Châu giận dữ. Tôn Ngộ Không, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Xích điểu dương cánh, một mảnh vàng rực quang từ trong cơ thể phồn thịnh bay lên. Như thần Nhật Bản óng ánh, hấp thu chu vi tinh khí. Một tiếng chim hót vang lên, chấn động trời xanh. Phật Châu đem linh hồn của chính mình cũng đốt rồi. Hắn chân chính biến thành một con hỏa điểu, ngang qua bầu trời hướng về Tôn Ngộ Không nhào tới. Trên người lưu động thái dương chân hỏa, óng ánh không gì sánh được, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tôn Ngộ Không nhìn đập tới chim lửa, vung ra một đạo to lớn bóng gậy, hỏa diễm ngập trời, hướng về Phật Châu nghiền ép mà đi. Cự bổng hạ xuống, bao phủ con hỏa điểu kia, ở ngọn lửa kia khuấy động gian, đem chim lửa gắt gao ngăn chặn. Tất chim lửa nghĩ phá tan kim cô bổng. Tôn Ngộ Không hừ lạnh. Kim cô bổng phát ra vạn trượng ánh sáng, dâng lên liệt diễm, quét ngang bầu trời, dọa người sức mạnh để chim lửa thái dương chân hỏa dễ dàng sụp đổ. Tiếp theo, màu vàng bổng khí hạ xuống, chim lửa nứt thành hai nửa, phát ra cuối cùng một tiếng kêu to, tại chỗ từ bầu trời rơi rụng. Sau đó, tia sáng từ Tôn Ngộ Không ngực lao ra, đuổi theo hỏa thân thể loài chim, ở đó hút một cái, liền đem nó hút vào. Trở về, Tôn Ngộ Không đưa tay một chiêu, viên kia trứng kỳ quái trở lại lòng bàn tay, viên này trứng lại đem Phật Châu ăn. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, lần này không chờ hắn lên tiếng, trứng thân phát ra quang, phun ra một hạt Phật Châu, rơi xuống trên tay hắn. Người đến tột cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn trứng, này đã là nó phun ra cái thứ ba Phật Châu rồi. Tôn Ngộ Không đem Phật Châu thu cẩn thận, tiếp nhìn về phía chim lửa biến mất địa phương, nơi đó còn nổi một ít pháp bảo. Lại đây, Tôn Ngộ Không một chiêu, những này ánh sáng lờ mờ pháp bảo bị gió cuốn lên, rơi xuống trên tay hắn. Hắn mở hỏa nhãn kim tinh, quả nhiên là tiên thành pháp bảo. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, Phật Châu gậy tích trượng cùng những pháp bảo này chính là hắn không tìm được đồ vật. Phật Châu dùng chúng nó chống lại công kích, để chúng nó chịu rất lớn thương tổn. Nhưng Tôn Ngộ Không kiểm tra một chút, những pháp bảo này còn có thể sử dụng. Đi, hắn duỗi tay vung một cái, pháp bảo bay về phía tiên thành. Chỉ chốc lát sau, từng đạo ánh lửa từ tiên thành các nơi dựng lên. Ánh lửa sán lạn, chiếu rọi đại địa sáng rực khắp, bị người quên lãng mấy chục ngàn năm tiên thành lần thứ hai thành hình. Sừng sững thế giới trung tâm, tỏa ra sán lạn hào quang, tỏa ra mênh mông tiên khí. Tiên thành khôi phục rồi, thiên địa trật tự theo trở về. Một cái lại một cái công đức chi khí xuất hiện, chật ních bầu trời, lưu động dáng lành. Óng ánh trong suốt ngọc tỷ từ trên người Tôn Ngộ Không bay ra, như mặt trời nhỏ vậy treo ở hắn đỉnh đầu. Đếm không hết công đức thác nước buông xuống, đem Tôn Ngộ Không bao phủ ở phía dưới. Tôn Ngộ Không một cái hô hấp, phảng phất liền cùng thiên địa cộng hưởng, mặt đất hết thảy sinh linh đều có thể nhìn thấy. Ở đó chật ních dáng lành bầu trời, Tôn Ngộ Không như thần linh vậy sừng sững, làm cho người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm cảm. Đó là thiên đế nên có tư thái. Thiên đế, các sinh linh quỳ trên mặt đất, hô Tôn Ngộ Không uy danh. Đây chính là thiên đế. Thiên Cẩu nhìn kia lóng lánh bóng dáng, trong mắt lóe ra một tia kính nể cùng tham lam. Nếu là nó có một ngày có thể như vậy lóng lánh, vậy cho dù chết cũng đáng giá. Thiên Cẩu trong lòng nghĩ, bỗng nhiên chú ý tới Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại. Hắn mới vừa bị thế giới tán thành, tiếp thu công đức, tựa hồ còn không quen thuộc. Thiên Cẩu trong lòng né qua tham lam. Vị này thiên đế vội vàng thích ứng tân lực lượng, không có một chút nào phòng bị. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Ta liền thái dương đều có thể ăn. Nếu là đem thiên đế này ăn, chẳng phải là chấm ngoặc kép. Tham lam che đậy Thiên Cẩu lý trí, để nó lặng yên không một tiếng động tới gần Tôn Ngộ Không. Lớn mật, bỗng nhiên, bầu trời truyền đến quát lớn, một cây phất trần như đám mây che trời, bao phủ xuống, kia phất trần va chạm ở trời trên thân cẩu, chớp mắt liền đem nó quấn lấy, thu hồi trên trời. Tôn Ngộ Không mở mắt lần nữa, các ngươi là người phương nào? Hắn hướng lên trời hỏi, vì sao cướp ta con mồi? Thiên đế thứ tội, một nam một nữ hai vị đạo sĩ từ trên trời giáng xuống, chắp tay hành lễ, chúng ta không biết thiên đế có kế hoạch, vì vậy làm điều thừa. Nữ nói nhìn nam đạo nhất mắt, nam nói lập tức đem phất trần nâng lên, đưa cho Tôn Ngộ Không. Thiên Cẩu cũng không phải là thiện loại, kính xin thiên đế thích đáng xử lý. Nam nói rằng, Tôn Ngộ Không tiếp nhận phất trần, nhìn bên trong Thiên Cẩu, nó chỉ là bị ràng buộc, vẫn chưa bị thương tổn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.